Bàn tròn chí mạng, tác giả, Tiếu Thanh Chanh, thực hiện, Thư viện báo, chương 107, phần 107. Chương 107 Trần Miên ở nhân loại văn minh lịch sử sông dài chung. Một cái quái vật khổng lồ, từ nhân loại dục vọng động không đáy phu hóa. Nó ra đời với dục vọng chung. Thân thể mỗi một tấc mỗi một hào đều không ngừng chảy ra dục vọng độc nước. Có ý thức tới nay liền đã chịu vô cùng vô tận dục vọng tra tấn. Nó nếm thử quá rất nhiều phương pháp tới lấp đầy kia sâu không thấy đáy dục vọng. Chỉ có nuốt vào nhân loại linh hồn khi, mới có thể đạt được ngắn ngủi thỏa mãn. Nhưng thực mau lại sẽ bị một khắc trước càng thêm mãnh liệt mênh mông dục vọng bao phủ. Ở dài dòng năm tháng chung, nó không ngừng đi săn nhân loại. Tuổi nhỏ, thành niên, lão niên, không câu nệ nam nữ. Bất luận khỏe mạnh tàn tật cùng không. Hắn nếm biến muôn hình muôn vẻ nhân loại linh hồn. Cuối cùng phát hiện. Nó đặc biệt thiên vị những cái đó ở dục vọng vực sâu đau khổ dãy giụa nhân loại. Bọn họ linh hồn thắng qua trên đời sở hữu mỹ vị món ngon. Cực hạn mỹ vị, máy móc vồ mồi buồn tẻ mà nhạt nhẽo. Nó bắt đầu tự hỏi, như thế nào đại quy mô mà bắt được đại lượng linh hồn. Cũng làm linh hồn hương vị trở nên càng thêm mỹ vị. Nó tự hỏi thời gian rất lâu, cũng chưa có thể được ra đáp án. Thực ngẫu nhiên mà, lần nọ vồ mồi khi, nó đi ngang qua một cái sòng bạc. Dân cờ bạc nhóm đánh cuộc đỏ mắt, bó lớn mà đem tiền ra bên ngoài đào. Cuối cùng sòng bạc chỉ cần nhường ra rất nhỏ một bộ phận đại giới cấp những cái đó đánh cuộc thắng. Người, là có thể đem tuyệt đại đa số tiền tài thu vào trong túi. Nó từ sòng bạc được đến linh cảm, ra dáng ra hình mà sáng tạo một cái trò chơi chàng. Đem những cái đó linh hồn bị điên cuồng dục vọng chiếm lĩnh nhân loại cuốn vào trò chơi giữa sân. Dùng vạn năng hứa nguyện cơ hội treo bọn họ. Bức bách bọn họ chủ động đi hướng tử vong vực sâu. Cuối cùng thu hoạch nhận hết tra tấn sau trở nên càng thêm mỹ vị linh hồn. Đơn sơ trò chơi chàng ở thời gian lễ rửa tội chung. Quy tắc dần dần hoàn thiện. Quy mô cũng không ngừng khuếch trương. Tiến vào trò chơi nhân loại nhiều. Tổng hội có đá đến ván sắp thời điểm Money nó lần đầu tiên ở nhân loại trong tay hung hăng mà té. Lăn quay, bị nhân loại kia một cái nguyện vọng tan đi 8 phần lực lượng. Làm cho nguyên khí đại thương. Vô pháp duy trì trò chơi vận hành. Vì ghi khắc lần này thất bại, nó đem kia chàng trong trò chơi bàn tròn dọn đến trò chơi không gian. Nhắc nhở chính mình không hề dẫm lên vết xe đổ. Yên lặng hơn 100 năm sau, trò chơi chàng khởi động lại. Bởi vì trò chơi kia bắt đầu cùng kết thúc đều sẽ xuất hiện một lần thật lớn bàn tròn. Giữ kín như bưng trò chơi từ đây đạt được một cái tân tên. Bàn tròn du hí, làm trò chơi chủ nhân. Nó phi thường thích bàn tròn du hí tên này. Cũng đem nó trở thành chính mình chân chính tên. Bàn tròn du hí ra đời với nhân loại dục vọng. Lý luận thượng, chỉ cần nhân loại còn tồn tại trên thế giới này, bàn tròn du hí là có thể bất tử bất diệt. Nhưng nhân loại là một loại vô pháp đánh giá sinh vật. Bọn họ nhỏ bé lại vĩ đại. Bàn tròn du hí không ngừng đề cao trò chơi khó khăn. Hứa nguyện điều kiện cũng trở nên càng ngày càng hà khắc. Bàn tròn du hí vẫn là ở người chơi trong tay ăn qua không nhỏ mệt. Trò chơi nhiều lần khởi động lại sau. Bàn tròn du hí phát hiện. Nó linh hồn dần dần ra cả, đang ở đi bước một đi hướng tử vong. Nếu bàn tròn du hí vẫn là mới vừa ra đời khi nó nhất định sẽ không chút do dự vứt bỏ cái kia hại nó mạn tính tử vong trò chơi. Nhưng mà đối với hao tổn tâm huyết mà kinh doanh trò chơi, đem trò chơi quy mô mở rộng đến toàn thế giới bàn tròn du hí tới nói. Trò chơi bản thân ý nghĩa, đã siêu việt nhân loại linh hồn đối nó lực hấp dẫn. Trò chơi trở thành nó sâu nhất dục vọng, cho dù linh hồn tiêu vong. Nó cũng muốn làm trò chơi tiếp tục đi xuống. Bàn tròn du hí yêu cầu một cái linh hồn trở thành tân chủ nhân. Cái dạng gì linh hồn mới là có thể chống đỡ bàn tròn du hí vận chuyển đâu? Bàn tròn du hí nếm thử quá rất nhiều phương pháp. Tất cả đều lấy thất bại chấm dứt. Nó sáng tạo ra tới linh hồn đều quá mức yếu ớt. Còn không có chạm vào trò chơi trung tâm liền linh hồn trưng phát rồi. Bàn tròn du hí sầu đến đầu đều phải rớt. Cố tình họa vô đơn chí. Nó lại một lần ở người chơi trong tay bị thất thế. Bàn tròn du hí khổ ha ha mà kết toán tổn thất. Trọng chỉnh trò chơi, bổ khuyết lỗ hổng, bỗng nhiên liền linh quang chợt lóe. Vô luận bàn tròn du hí như thế nào canh phòng nghiêm ngặt. Tổng hội có người chơi từ ngàn ngàn vạn vạn linh hồn dự trữ lương trung trổ hết tài năng. Có thể thấy được nhân loại linh hồn tràn ngập vô hạn khả năng tính. Bàn tròn du hí từ linh hồn của chính mình cắt ra tới một bộ phận nhỏ. Mượn từ người chơi nữ cùng NPC phát sinh quan hệ cơ hội. Sáng tạo ra hoàn toàn mới sinh mệnh. Bàn tròn du hí yên lặng bảo hộ nó hài tử, vẫn luôn chờ đến hài tử thành niên, mới đưa hài tử linh hồn triệu hồi trong trò chơi. Như vậy linh hồn đích xác cũng đủ cường đại, có thể chống đỡ trò chơi hoạt động. chính là ở trần thế chung lây dính bụi bậm linh hồn. Lại sinh ra cùng bàn tròn du hí hoàn toàn không giống nhau dục vọng. Mặc kệ bàn tròn du hí như thế nào vừa đe dọa vừa dụ dỗ. Nó đều không muốn kế thừa bàn tròn du hí, hấp thụ thất bại giáo huấn cùng kinh nghiệm. Bàn tròn du hí một lần nữa sáng tạo tân hài tử khi ở hài tử linh hồn chỗ sâu nhất, đánh hạ cùng chính mình hoàn toàn nhất trí dục vọng dấu vết. Làm bàn tròn du hí vĩnh viễn tồn tại đi xuống. Lúc này đây, bàn tròn du hí rốt cuộc thành công. Nó đem bàn tròn du hí giao cho chính mình hài tử trong tay. Liền an tường mà nhắm hai mắt, linh hồn ở hư vô trung tiêu tán. Bàn tròn du hí tân chủ nhân kế thừa đến từ nhân loại huyết mạch. Thọ mệnh chỉ có phụ thân một nửa. Hơn nữa trò chơi xuất hiện các loại trạng huống, làm cho thọ mệnh trở nên càng đoản. Đương Trần Miên linh hồn bị đánh thượng bàn tròn du hí người thừa kế dấu vết cất tiếng khóc chào đời. Bàn tròn du hí đã trải qua đếm rõ số lượng không rõ chủ nhân. Giang Vấn Nguyên cùng Trần Miên trọng sinh chết tuần hoàn, là từ Trần Miên bất hạnh bỏ mình bắt đầu. Căn cứ cảnh sát điều tra, Trần Miên nguyên nhân chết là tự sát. Tất cả mọi người tiếp nhận rồi chuyện này, bao gồm Trần Miên cha mẹ, chính là cùng Trần Miên trộm yêu đương Giang Vấn Nguyên. Vô luận như thế nào đều không thể tiếp thu. Trần Miên tự sát trước một ngày, bọn họ còn nhão nhão dính dính mà nị oai tại hết thảy. Thương lượng tốt nghiệp đại học lữ hành muốn đi đâu? Trần Miên sao có thể tự sát? Giang Vấn Nguyên trong lòng sinh ra mãnh liệt không cam lòng. Bàn tròn du hí bắt giữ đến hắn nguyện vọng, đem hắn túm nhập trong trò chơi. Bàn tròn du hí vốn dĩ chỉ là đem Giang Vấn Nguyên trở thành một đĩa khai vị ăn sáng. Không nghĩ tới Giang Vấn Nguyên thế nhưng lần lượt từ trong trò chơi tìm được đường sống trong chỗ. Chết, còn nhất cử thông quan trò chơi chung cuộc. Từ bàn tròn du hí trung cướp được vạn năng hứa nguyện cơ hội. Càng thêm làm bàn tròn du hí trợn mắt há hốc mồm chính là Giang Vấn Nguyên nguyện vọng thế nhưng là sống lại Trần Miên. Bàn tròn du hí hậu chi hậu giác phát hiện, người này con mẹ nó là tới cùng nó đoạt người a. Bàn tròn du hí trải qua quá không ít sống lại quan trọng người nguyện vọng. Đối mặt ưng thuận loại này nguyện vọng người chơi, bàn tròn du hí sẽ cho ra bọn họ hai loại lựa chọn. Một loại là trải ngược thời gian, sửa chữa tử vong sự kiện. Đệ nhị loại là cho chết đi nhân tạo ra một khối hoàn toàn mới thân thể. Hai loại lựa chọn các có lợi và hại. Đệ nhất loại sống lại không có tác dụng phụ, nhưng là thời gian trải ngược chỉ biết thay đổi tử vong sự kiện. Người chơi thân phận là sẽ không thay đổi. Xét thấy người chơi là mang theo ký ức trở lại quá khứ. Vì bảo đảm trò chơi công bằng tính, người chơi trò chơi khó khăn sẽ đề cao gấp 10 lần. Đệ nhị loại sống lại có nhất định tác dụng phụ, bất quá thời gian sẽ tiếp tục đi phía trước chuyển rời. Người chơi chỉ cần không hề thứ sinh ra mãnh liệt đến bàn tròn du hí có thể bắt giữ đến nguyện vọng. Liền sẽ không lại lần nữa trở thành người chơi. Có thể thắng đến vạn năng hứa nguyện cơ hội người chơi. Cái nào không phải cửu tử nhất sinh lấy mệnh đua ra tới. Nếu trò chơi khó khăn gia tăng gấp 10 lần. Không có đạt được tự thân năng lực tăng lên người chơi chỉ có một kết cục. Hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Nói vậy, sống lại chính mình quan trọng người còn có cái gì ý nghĩa. Cho nên người chơi ở tự hỏi lúc sau. Thông thường đều sẽ lựa chọn đệ nhị loại hơi có tỷ vết sống lại phương pháp. Chính là đến Giang Vấn Nguyên nơi này, bàn tròn du hí liền không giống nhau. Nó không có cấp ra hai loại sống lại phương án làm Giang Vấn Nguyên tới tuyển. Mà là trực tiếp sử dụng đệ nhất loại sống lại phương án. Đem Giang Vấn Nguyên cùng Trần Miên linh hồn cùng nhau vây ở lấy bọn họ đại não làm cơ sở xây dựng. Ra tới giả dối thế giới, không ngừng lặp lại chết tuần hoàn. Bàn tròn du hí sẽ làm như vậy. Mục đích là muốn từ Giang Vấn Nguyên trong tay đem chính mình người thừa kế cướp về. Trừ lần đó ra, bàn tròn du hí còn muốn mượn Giang Vấn Nguyên tay, đi rèn luyện Trần Miên linh hồn. Bàn tròn du hí trải qua chủ nhân, thọ mệnh càng ngày càng đoản. Đương nhiệm bàn tròn du hí, chỉ sống hơn 200 năm, liền kiên trì không nổi nữa. Cho nên bàn tròn du hí muốn nếm thử một chút, có thể hay không sử dụng trò chơi kích thích Trần Miên biến cường. Bàn tròn du hí phương pháp thành công. Ở giả dối thế giới trải qua quá lần lượt trọng sinh Trần Miên. Linh hồn của hắn chịu đựng thiên truy bách luyện, tản mát ra mê người quang mang. Thời cơ chín mùi là lúc, bàn tròn du hí lộ ra một chút manh mối cấp Trần Miên. Ở Trần Miên nghênh đón lại một lần tử vong phía trước. Hắn điên cuồng nuốt vào đại lượng thú bông, thành công bảo hộ trụ chính mình ý thức. Cũng trong trò chơi đạt được nhất định tự do, Trần Miên trong trò chơi như cá gặp nước, dần dần mà. Hắn nhận thấy được chính mình cùng bàn tròn du hí vận mệnh chú định tựa hồ tồn tại nào đó liên hệ. Loại này dự cảm, ở hắn từ Giang Vấn Nguyên trong miệng biết được chính mình có thể là người chơi cùng NPC hậu đại sự. Tình sau, trở nên càng thêm mãnh liệt. Trần Miên tưởng đem chuyện này nói cho Giang Vấn Nguyên. Một loại đến từ sâu trong linh hồn bản năng ngăn trở hắn. Tựa hồ đây là thuộc về hắn một người bí mật, tuyệt đối không thể nói cho những người khác. Cho dù là cùng hắn ở trong trò chơi đồng sinh cộng tử Giang Vấn Nguyên cũng không thể. Trần Miên vô pháp cự tuyệt bỏ ra tự căn nguyên bản năng. Hắn gạt Giang Vấn Nguyên, chính mình đi tìm chân tướng. Trần Miên cùng Giang Vấn Nguyên cùng nhau tìm ra bọn họ chết tuần hoàn ở nơi nào tiến hành kia. Chàng trò chơi, Trần Miên chạm vào chính mình linh hồn chỗ sâu trong dấu vết. Hắn ý thức được một việc, nguyên lai hắn thế nhưng là bàn tròn du hí người thừa kế. Theo linh hồn thức tỉnh, chiếm lĩnh bàn tròn du hí dục vọng ở Trần Miên trong lòng không ngừng phát sinh. Này cổ dục vọng cơ hồ áp quá muốn vĩnh viễn cùng Giang Vấn Nguyên ở bên nhau nguyện vọng. Trần Miên tâm cắt thành hai nửa. Một nửa muốn không màng tất cả vứt bỏ Giang Vấn Nguyên đi kế thừa bàn tròn du hí. Một nửa kia đối Giang Vấn Nguyên vô cùng quyến luyến. Vì hắn từ bỏ kế thừa bàn tròn du hí đều sẽ không tiếc. Chỉ cần nghĩ đến Giang Vấn Nguyên vì hắn ở bàn tròn du hí chung vượt mọi chông gai. Ở khó khăn thật mạnh thông quan trên đường mở một đường máu. Trần Miên liền đau lòng đến lợi hại. Đồng thời cũng phi thường áy náy. Giang Vấn Nguyên dùng sinh mệnh tới yêu hắn. Hắn thế nhưng còn sẽ sinh ra vứt bỏ Giang Vấn Nguyên ý niệm ni mãnh liệt áy náy cảm cơ hồ áp. Suy sụp Trần Miên, làm hắn càng thêm khó có thể mở miệng đối Giang Vấn Nguyên nói ra hắn chân chính lai lịch. Trần Miên trần chờ cùng trầm mặc, ở bàn tròn du hí trong mắt liền biến thành Trần Miên đã tiếp thu chính mình thân phận. Chờ đợi Giang Vấn Nguyên trò chơi kết thúc, trở thành bàn tròn du hí tân chủ nhân. Không nghĩ tới, Trần Miên tưởng căn bản không phải như vậy một chuyện. Trần Miên trong lòng phi thường rõ ràng. Hắn Giang Vấn Nguyên có bao nhiêu lợi hại, Giang Vấn Nguyên có thể phát hiện hắn kế thừa đến từ bàn tròn du hí huyết mạch. Còn trong trò chơi tiến hành động thực vật gen giao lưu. Cho dù Trần Miên cái gì cũng chưa nói, Giang Vấn Nguyên bằng vào chính mình trinh thám năng lực, bắt lấy mấu chốt manh mối, kéo tơ lột kén, cũng có thể đủ phát hiện hắn chân chính thân phận. Đến lúc đó, quyền chủ động liền sẽ giao cho Giang Vấn Nguyên trong tay. Hắn như vậy thông minh. Khẳng định có thể biết rõ ràng hắn lâm vào trọng sinh chết tuần hoàn đầu sỏ gây tội là ai. Cũng có thể suy nghĩ cẩn thận muốn như thế nào hứa nguyện mới có thể trợ giúp hắn thoát ly bàn tròn. Du hí, nếu Giang Vấn Nguyên cảm thấy vô pháp tha thứ Trần Miên cho hắn mang đến thống khổ. Hắn có thể thuận bàn tròn du hí ý nguyện. Hứa nguyện làm Trần Miên trở thành bàn tròn du hí tân chủ nhân. Hoặc là dứt khoát khác hứa mặt khác cùng Trần Miên không tương quan nguyện vọng. Liền tính bị Giang Vấn Nguyên vứt bỏ. Trần Miên cũng sẽ không hận Giang Vấn Nguyên. Nếu Giang Vấn Nguyên nguyện ý thông cảm Trần Miên, nguyện ý tiếp tục yêu hắn, vì hắn ưng thuận thoát ly trò chơi đạt được tân thân phận nguyện vọng. Trần Miên chẳng sợ thừa nhận tua nhỏ linh hồn cực hạn đau đớn. Đem linh hồn trung nguyên tự bàn tròn du hí bộ phận chóc xuống dưới còn cấp bàn tròn du hí. Hắn cũng muốn trở lại Giang Vấn Nguyên bên người. Trần Miên không có dự đoán được chính là, Giang Vấn Nguyên nhìn thấu hết thảy lúc sau. Ưng thuận lại là làm hắn đạt được bàn tròn du hí toàn bộ lực lượng nguyện vọng. Trần Miên giao cho Giang Vấn Nguyên trong tay quyền chủ động. Lại lần nữa trở lại Trần Miên trong tay. Trần Miên được đến bàn tròn du hí lực lượng lúc sau. Đã có thể kết thúc cùng Giang Vấn Nguyên cảm tình. Đi kế thừa bàn tròn du hí. Cũng có thể sử dụng bàn tròn du hí lực lượng. Thoát ly bàn tròn du hí khống chế. Một lần nữa trở lại Giang Vấn Nguyên bên người. Đáng thương bàn tròn du hí. Ở trò chơi trong không gian cùng Giang Vấn Nguyên giao thủ khi. Không biết bị Giang Vấn Nguyên cùng Trần Miên ngươi tới ta đi mà tắc nhiều ít cẩu lương. Còn hảo bàn tròn du hí vô pháp lý giải. Bằng không nó có thể bị cẩu lương sống sờ sờ căng chết. Giang Vấn Nguyên rời đi trò chơi sau. Ở hắn ưng thuận nguyện vọng chi phối hạ. Bàn tròn du hí lực lượng nguyên nguyên không ngừng mà ùa vào Trần Miên linh hồn chung. Khổng lồ lực lượng không ngừng mà tích lũy. Trần Miên linh hồn dấu vết tiếp xúc đến này đó lực lượng. Trở nên càng thêm sinh động. Kế thừa bàn tròn du hí dục vọng kịch liệt bành trướng. Cơ hồ đem Trần Miên toàn bộ linh hồn nuốt hết. Có rất nhiều thứ, Trần Miên đều sắp kiên trì không đi xuống. Mắt thấy liền phải khuất phục với kế thừa bàn tròn du hí dục vọng. Lại tổng có thể ở cuối cùng thời điểm tỉnh táo lại. Giang Vấn Nguyên đem quyền chủ động giao cho hắn. Hắn làm sao có thể cô phụ Giang Vấn Nguyên tin cậy đâu. Hơn nữa chỉ cần hơi chút tưởng tượng một chút Giang Vấn Nguyên đợi không được hắn. Dứt khoát mặt khác tìm cái lão bà. Vui vui vẻ vẻ mà ba năm ôm hai. Hắn liền ghen ghét dữ dội. Hoàn toàn tỉnh táo lại. Thời gian là một loại không thể tưởng tượng đồ vật. Chỉ cần chịu hạ công phu. Thời gian tổng có thể tặng cho ngươi tốt nhất kết quả. Trần Miên rốt cuộc có thể tự nhiên mà khống chế bàn tròn du hí lực lượng. Kế thừa bàn tròn du hí dục vọng không có từ linh hồn của hắn trung biến mất. Nhưng hắn đã có thể dùng bình thường tâm đi đối đãi này phân dục vọng. Bởi vì hắn tinh tường nhận thức đến. Chỉ có được Giang Vấn Nguyên. Lấy Trần Miên vì danh linh hồn mới là hoàn chỉnh. Trần Miên dùng bàn tròn du hí lực lượng một lần nữa cấp chính mình chế tạo một khối tân thân thể. Bởi vì hắn không phải thuần chủng nhân loại duyên cớ, hắn sống lại không có nhân loại sống lại tác dụng phụ. Hoa điểm thời gian thích ứng thân thể mới sau, Trần Miên liền phải rời đi bàn tròn du hí. Rời đi trò chơi trước, Trần Miên đi gặp bàn tròn du hí cuối cùng một mặt. Lão nhân mất đi lực lượng sau, cũng không có lập tức chết đi. Hắn trở nên trầm mặc ít lời, luôn là một bộ u buồn biểu tình nhìn mất đi lực lượng chống đỡ sau lâm vào một mảnh ảm đạm trò chơi. Thế giới, Trần Miên đá đá tinh thần uể oải nằm liệt ngồi ở ghế trên lão nhân. Uy, ta biết ngươi thân thể khỏe mạnh đâu. Đừng giả chết, ta có việc muốn cùng ngươi thương lượng. Lão nhân kỳ thật vẫn luôn trộm chú ý Trần Miên. Nghe được hắn nói, thân thể tuy rằng không nhúc nhích, lại lặng lẽ dựng lên lỗ tai. Trần Miên cũng không ngại lão nhân ủ rũ dạng. Ta không tính toán kế thừa bàn tròn du hí, nhưng muốn bàn tròn du hí tiếp tục đi xuống tâm tình. Ta và ngươi là giống nhau. Ngươi đáp ứng ta tam sự kiện. Ta có thể đem bàn tròn du hí lực lượng còn cho ngươi, nào tam sự kiện. Lão nhân một cái cá chép lộn mình đứng lên. Đôi mắt lượng đến kinh người. Ngươi nói, Trần Miên dựng thẳng lên một ngón tay. Chuyện thứ nhất, làm phụ thân ta trở thành người thừa kế của ngươi, cùng Trần Miên bất đồng. Trần Thúc Thúc linh hồn mảnh nhỏ cùng cốt ngẫu cùng nhau vỡ vụn lúc sau. Liền hoàn toàn dung nhập bàn tròn du hí chung. Rốt cuộc vô pháp rời đi trò chơi. Mà Trần Thúc Thúc cũng có được bàn tròn du hí huyết mạch. Tuy rằng không có Trần Miên như vậy ưu tú, nhưng cũng cơ bản phù hợp bàn tròn du hí người thừa kế điều kiện. Cho nên bàn tròn du hí không tự hỏi lâu lắm. Liền gật đầu đáp ứng rồi Trần Miên yêu cầu. Chuyện thứ hai là Trần Miên cùng bàn tròn du hí cãi cọ một ngày một đêm. Hai bên rốt cuộc đạt thành chung nhận thức. Trần Miên thỏa thuê đắc ý. Đại hoạch toàn thắng. Hắn đem lực lượng còn cấp bàn tròn du hí. Mang theo thắng lợi trái cây. Bị bàn tròn du hí không có phong độ mà đá ra trò chơi. Trần Miên nhìn bàn tròn du hí lâm vào ngủ đông. Trong lòng tràn đầy thấp thỏm. Về tới Giang Vấn Nguyên bên người. Trần Miên vốn dĩ có rất nhiều sự muốn cùng Giang Vấn Nguyên nói. Kết quả mới vừa đánh một cái đối mặt. Đã bị Giang Vấn Nguyên nhiệt tình mà hôn lấy. Đối mặt người yêu yêu tinh đánh nhau mời. Trần Miên tố như vậy nhiều năm. Một cái không nhịn xuống. Liền đem chính sự vứt đến sau đầu. Ở trên giường đại chiến 300 hiệp. Hai người rốt cuộc dùng một lần ăn đến thỏa mãn. Ủng ở bên nhau. Hai chân giao chiền. Che đầu nói lên lặng lẽ lời nói tới. Hai người triền miên lâu lắm. Thế cho nên Giang Vấn Nguyên sinh nhật đều đi qua. Trần Miên ngoan ngoãn đem quà sinh nhật dâng lên. Đó là hắn từ bàn tròn du hí nơi đó muốn tới hai kiện đồ vật. Giang Vấn Nguyên cùng Trần Miên trọng sinh chết tuần hoàn. Bị sống lại người kia sẽ mất đi ký ức. Trần Miên từ bàn tròn du hí nơi đó muốn tới đệ nhất kiện đồ vật. Chính là bọn họ ở chết tuần hoàn chung mất đi ký ức. Có lẽ này đó ký ức cũng không phải như vậy tốt đẹp. Nhưng này đó ký ức là bọn họ tình yêu chứng kiến. Trần Miên ở Giang Vấn Nguyên đôi môi rơi xuống khẽ hôn. Ta không nghĩ mất đi cùng ngươi có quan hệ ký ức. Cho nên liền đem ký ức muốn trở về. Ngươi thích phần lễ vật này sao? Giang Vấn Nguyên lười biếng mà nị ở Trần Miên trong lòng ngực. Ta thực thích, bất quá hôm nay ta tạm thời không nghĩ phải về những cái đó ký ức. Còn có cái thứ hai lễ vật, là cái gì? Trần Miên ôm lấy Giang Vấn Nguyên cùng nhau ngồi dậy, tay phải hư hư một chảo, lại lần nữa mở ra tay. Một lọn tóc xõa sâu kín lam quang quang đoàn phiêu phù ở hắn trong lòng bàn tay. Đây là bàn tròn du hí vạn năng hứa nguyện cơ hội. Bất quá có hạn chế. Không thể hứa đối bàn tròn du hí tạo thành trực tiếp hoặc gián tiếp ảnh hưởng nguyện vọng nghe. Được cái thứ hai lễ vật đáp án. Nội tâm cường đại như Giang Vấn Nguyên. Cũng cảm thấy một tia kinh ngạc. Giang Vấn Nguyên tiểu tâm mà đôi tay phủng quá quang đoàn. Bàn tròn du hí như thế nào sẽ đáp ứng đem chân quý hứa nguyện cơ hội cho ngươi? Ngươi có phải hay không đem bàn tròn du hí lực lượng còn cho nó? Trần Miên biết Giang Vấn Nguyên khẳng định có thể đoán được việc này. Cũng liền không hề giấu giếm. Đem bàn tròn du hí ngọn nguồn, cùng với hắn cùng bàn tròn du hí quan hệ, nhất nhất từ từ kể ra, ở Trần Miên giảng giải trong quá trình, hai người vẫn luôn rúc vào cùng nhau, Giang Vấn Nguyên thường thường sẽ mở miệng đánh gãy hắn. Giang Vấn Nguyên quan tâm không phải Trần Miên thiếu chút nữa bỏ xuống hắn, mà là Trần Miên rốt cuộc ăn nhiều ít đau khổ, có thể hay không có di chứng gì, được đến Trần Miên bảo đảm không có việc gì sau khi trả lời. Mới tùng một hơi, Giang Vấn Nguyên từ Trần Miên trong lòng ngực ngồi dậy. Hắn nhìn Trần Miên đôi mắt, chút nào không che giấu hạnh phúc cảm xúc, lộ ra tốt đẹp nhất tươi cười, nghiêm túc mà nói, Trần Miên, cảm ơn ngươi trở lại ta bên người, ngươi đưa lễ vật ta thực thích, hai người lại hảo một đốn nị oai. Đối lẫn nhau mở rộng cửa lòng lúc sau, lúc này đây bọn họ tốt phá lệ kịch liệt, Giang Vấn Nguyên thỉnh giả, Nhốt ở trong nhà cùng Trần Miên vượt qua 3 ngày sống mơ mơ màng màng không biết xấu hổ nhật tử. Tuy rằng liền như vậy vĩnh viễn đãi ở bên nhau cũng sẽ không nị. Nhưng Giang Vấn Nguyên cùng Trần Miên còn có chính sự đi làm. Tỷ như Trần Miên tân thân phận, hắn trước kia tích lũy xuống dưới tài sản. Tỷ như Trần Thúc Thúc sau khi chết người cô đơn Trần A Di. Từ từ, đều là cấp bách, Lâm ra cửa khi, Trần Miên mặc vào tân mua quần áo. Nghiêng đầu nhìn đến Giang Vấn Nguyên đem quang đoàn cất vào pha lê đồ đựng khóa tiến két sắt chung. Hắn có chút tò mò hỏi. Nguyên Nguyên, ngươi còn không có tưởng hảo hứa cái gì nguyện sao? Giang Vấn Nguyên khóa kỹ tủ sắt, đi vào Trần Miên bên người. Nghĩ kỹ rồi, nhưng là chúng ta hiện tại sự tình quá nhiều. Chờ thêm đoạn thời gian đem sự tình xử lý tốt. Ta lại hứa nguyện, Trần Miên thân mật địa lý Giang Vấn Nguyên có chút tán loạn tóc mai. Là cái gì nguyện vọng a? Giang Vấn Nguyên không hề có giấu giếm ý tứ. Dùng tạo người phương pháp sống lại tả chi ngôn, Trần Miên nội tâm lập tức nảy lên mãnh liệt nguy. Cơ cảm, phục, sống lại ai? Giang Vấn Nguyên cười mà không nói. Kéo Trần Miên tay liền phải đẩy cửa ra đi ra ngoài. Trần Miên trên tay sử lực, đem Giang Vấn Nguyên mang nhập trong lòng ngực. Đem vẫn luôn giấu ở nội tâm nào đó trong một góc bất an hỏi ra tới. Lúc trước ngươi biết ta là bàn tròn du hí lựa chọn tân chủ nhân. Vì cái gì còn muốn hứa nguyện làm ta đạt được bàn tròn du hí lực lượng? Ngươi vì cái gì không được nguyện làm ta từ bàn tròn du hí giải thoát? Ngươi sẽ không sợ, ta không bao giờ trở về sao? Giang Vấn Nguyên duỗi tay kéo lấy Trần Miên cà vạt kết. Hơi hơi dùng sức, áp xuống Trần Miên cổ. Ở cặp kia khẩn trương đến có chút trắng bệch trên môi hôn một cái. Giang Vấn Nguyên vừa lòng mà nhìn cặp kia một lần nữa nhiễm huyết sắc đôi môi. Lại không có chính diện trả lời Trần Miên đáp án. Ngươi cảm thấy đâu? Ta vì cái gì sẽ ưng thuận như vậy nguyện vọng? Trần Miên toàn thân trên dưới mỗi cái lỗ chân lông đều ở kêu gào. Kia đương nhiên là bởi vì ngươi yêu ta, cũng tin tưởng ta đối với ngươi ái, cho nên mới yên tâm mà đem quyền chủ động giao cho ta. Chính là hắn nói không nên lời. Sợ bị vả mặt, Giang Vấn Nguyên cũng mừng rỡ xem Trần Miên này phó sốt ruột bộ dáng. Nắm hắn tay đem hắn mạnh mẽ mang xuất ra môn. Không sai, hắn chính là cố ý không cho ra trả lời. Giang Vấn Nguyên biết được Trần Miên có mấy lần thiếu chút nữa kiên trì không được liền phải trở. Thành bàn tròn du hí tân chủ nhân, ngoài miệng không nói, nội tâm vẫn là có chút sợ hãi. Làm trừng phạt, khiến cho Trần Miên nhiều nữa cấp một đoạn thời gian đi. Đi ra ra môn sau, Giang Vấn Nguyên trước sau nắm thất hồn lạc phách Trần Miên. Không sợ chung quanh chiều bọn họ đầu lại đây các loại ánh mắt. Trần Miên, ngươi căn bản không biết, ta đoán được bàn tròn du hí rất có thể sẽ đối người thừa kế linh hồn động tay chân. Sợ hãi hứa nguyện từ bàn tròn du hí nơi đó đoạt lấy ngươi. Sẽ làm ngươi đối lòng ta sinh hận ý, vì có thể đem ngươi vĩnh viễn cột vào ta bên người. Cố ý lấy lui vì tiến, đem quyền chủ động giao cho ngươi. Ngươi như vậy thiện lương, khẳng định sẽ cảm thấy áy náy, nỗ lực muốn bồi thường ta. Đưa ngươi chiến thắng bàn tròn du hí một lần nữa trở lại ta bên người khi. Bàn tròn du hí không bao giờ sẽ đối ta tạo thành uy hiếp. Ngươi liền vĩnh viễn thuộc về ta. Ái ngươi ái như vậy tâm cơ, như thế nào có thể làm ngươi biết. Hết chương.